Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 1088, nghỉ hè, góc truyện audio.com, editor, May. Ai ra trẻ tuổi chính là tốt, xem một chút bạn gái của cháu rất quan tâm cháu đó. Vâng, Cố Ninh Thư gật gật đầu, nhìn đèn đường uốn lượn ngoài cửa sổ, trong nội tâm nghĩ tới cô xác thực là bạn gái tốt nhất. Sau khi Cố Ninh Thư xuất viện một vài ngày, trình thi đồng các cô liền bắt đầu được nghỉ hè. Trước khi về nhà, sau khi trình thi đồng hết lần này đến lần khác dặn dò anh ngày nghỉ nhất định phải chú ý an toàn, hơn nữa bảo đảm chính mình lúc tháng 9 khai giảng, có thể trông thấy một anh vui vẻ, mới nguyện ý yên tâm trở về. Cố Ninh Thư có chút buồn cười nhìn cô nói, vui vẻ cái gì, anh lại không phải là con khỉ, anh bảo đảm 9 tháng lúc em trở lại có thể nhìn thấy một Cố Ninh Thư hoàn hảo không tổn hao gì. Là được, vậy không được, hai tay Trình Thi Đồng ôm ngực vẻ mặt nghiêm túc nhìn anh nói, tất phải tinh thần diện mạo đều rực rỡ hẳn lên mới được. Được, anh bảo đảm, Cố Ninh Thư bất đắc dĩ làm một dấu tay thề với cô, lúc này Trình Thi Đồng mới yên lòng lại. Rời khỏi Bắc Kinh, lại trở lại thành phố Z, Trình Thi Đồng nhìn phong cảnh quen thuộc trước mắt lại có thể có một loại cảm giác hoảng hốt nửa năm này như là một giấc mơ. Lúc đó Tiểu Thỏ đang ngồi ở trên sofa phòng khách nghiên cứu hướng dẫn lắp đặt thiết bị Trình Chi Ngôn mang về cho cô, sau đó chuông điện thoại di động của cô liền vang lên. Tiểu Thỏ lấy di động qua, nhìn thoáng qua, là điện thoại của Trình Thi Đồng, vì vậy không hề nghĩ ngợi, liền ấn nút nghe máy. Alo, Đồng Đồng, cậu trở về chưa? Tiểu Thỏ một tay cầm lấy điện thoại đặt ở bên cạnh. Lỗ tai, một tay tiếp tục lật sổ tay lắp đặt hỏi cô ấy. Ừ, vừa tới nhà, như thế nào, buổi tối hẹn gặp. Trình Thi Đồng nghe giọng nói khoan khoái của Tiểu Thỏ cuối cùng cảm thấy có một chút cảm giác chân thật. Hẹn nha, đúng, thân thể Cố Ninh Thư nhà cậu như thế nào rồi, có khá hơn chút nào chưa, cách chương.